Tuy rằng toàn thân đều ăn mặc theo kiểu của Khương Hồ, nhưng diện mạo người Hán đã làm rõ xuất thân của gã. Ông nội đúng thật là kỵ quân của nhà Hán. Cờ xích long kia cùng với cờ xích long mà Đoàn Giáp lưu lại năm đó giống nhau như đúc. Khôi giáp của bọn họ cũng không khác gì với giáp trụ của ông. Tuy nhiên nhân số cũng không nhiều. Chỉ có mấy trăm người mà thôi. Cho nên cháu cũng không dám khẳng định lai lịch của bọn họ. Chỉ đứng nhìn từ xa. Rồi vội vã trở về báo tin. Chỉ có mấy trăm kỵ quân thôi sao? Lý Kỳ lộ ra vẻ thất vọng. Tuy nhiên, lão nhanh chóng phấn chấn trở lại, bước ra khỏi lều đi ra ngoài. Lập tức chọn dẫn binh sĩ trong tộc theo ta đi xem xét tình hình. Ông nội, cháu dẫn người đi là được rồi, ông nội cần gì phải? Lời của thanh niên kia còn chưa dứt đã thấy Lý Kỳ trừng mắt. Lời sắp nói ra lập tức nuốt trở vào. Chắp tay nói. 40 năm không ngờ lại được thấy kỵ quân của nhà Hán. Lý Kỳ đứng thật lâu ở bên ngoài lều. Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to khiến cho những mục dân ở xung quanh lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Đoàn người của Tào Bằng sau khi tiến vào Hồng Trạch liền cảm thấy có gì đó không được thoải mái. Thứ Tằng, sao ta cứ có cảm giác dường như đang bị ai đó theo dõi? Từ xa, có một số mục dân đang nhìn đoàn người của Tào Bằng lập tức thúc ngựa rời đi. Doãn Phùng lắc đầu, ti chức cũng không rõ lắm. Bọn người Khương Tử đã có liên lạc gì chưa? Chưa có hồi âm. Tuy nhiên có lẽ bọn họ đã nhận được tin tức từ Hồng Thủy tập đến đây có lẽ mất khoảng một ngày đường. Không chừng bọn họ đang ở Hồng Thủy tập nghênh đón. Thậm chí có lẽ Lương Khoan đã đi liên hệ với những người hưu trư. Khi tới Hồng Thủy tập ta sẽ biết rõ ngay. Cũng tốt, truyền lệnh xuống bảo tất cả mọi người tăng cường cảnh giác, không thể xem thường. Lần lượt có Tiên Linh Khương, rồi Hoàng Trung Nghĩa cùng với Thiêu Đương Khương không ngừng làm phản. Đến thời kỳ Hy Bình, lại có bạo loạn bộc phát từ biên chương Bắc Cung khiến cho toàn bộ Lương Châu nằm trong sự rối loạn. Những cuộc bạo loạn đó cũng có không ít người Hán tham gia cùng. Hiện giờ người Hán ở Hồng Trạch này rốt cuộc ở vào trạng thái nào trong lòng Tào Bằng cũng không nắm rõ lắm. Dù sao, nơi này thuộc về lãnh địa của Khương Hồ. Đã qua vài chục năm rồi. Thậm chí cũng đã gần 100 năm. Trong lòng của người Hán rốt cuộc đối với triều đình như thế nào? Doãn Phùng nói. Tâm của người Hán ở nơi này luôn hướng về triều đình. Nhưng chưa tận mắt nhìn thấy. Trong lòng của Tào Bằng vẫn chưa quyết định được. Bỗng nhiên sư hổ thú ở dưới thân dừng lại có vẻ hơi bị kích động. Mũi thở ra những tiếng phì phì. Tào Bằng ngẩn ra, lập tức giơ tay lên, truyền lệnh chuẩn bị nghênh địch. Vừa dứt lời, 300 kỵ quân lập tức hợp thành đội ngũ chỉnh tề bày ra một trận thế trên thảo nguyên. Tào Bằng vươn tay ra. Lập tức vương song lập tức từ trên một con ngựa gỡ xuống phương thiên hỏa kích. Đặt vương. A. O. T. S. O. N. G. Tay của Tào Bằng. Rồi sau đó xoay người lên ngựa. Cũng lấy ra một đại đao. Doãn Phùng cũng lộ vẻ khẩn trương. Nhấc chân tháo xuống một cây đại thương. Xa xa truyền đến âm thanh ồ ồ của vó ngựa. Một đội kỵ quân trang phục của người Khương Hồ vọt tới nhanh như chớp. Xem số người khoảng chừng có 500-600 người. Đội hình cực kỳ chỉnh tề. Tào Bằng nheo mắt lại, bởi vì hắn phát hiện kỵ quân của đối phương trong khi phi nhanh tới lại bày ra trận hình rõ ràng là trận B. Hừ. A. B. Y. E. S. Quy. Quy. Nơ. Nguyệt của kỳ quân Hán thường dùng là quân Hán. Trong lòng của Tào Bằng còn đang nghi hoặc, đội kỵ quân kia đã đến trước mặt. Cầm đầu đội quân là một lão tướng tóc trắng xóa. Khuôn mặt với nhiều nếp nhăn kia đã trải qua bao năm tháng của thời gian, lộ ra vẻ rất trầm tĩnh. Lão mặc trang phục của Khương Hồ, vạt áo ngắn le sang một bên, toàn bộ áo khoác đều phủ giáp. Tóc búi cao. Mày rậm mắt hổ, tay cầm một thanh đại đao. Trên lưng mang một cây cung bằng sắt. Trên lưng ngựa lộ ra bốn cái sọt. Bên trong chứa đầy tên. Trước mặt là binh mã phương nào? Tào Bằng liếc nhìn Doãn Phụng. Doãn Phụng lập tức thúc ngựa đi tới. Ta không phải hỏi ngươi, tên trẻ tuổi kia, vì sao không tới trước nói chuyện? Ánh mắt của lão nhân cực kỳ sắc bén, lập tức nhìn ra ngay Doãn Phụng không phải là chủ tướng. Tào Bằng mỉm cười, dục ngựa tiến lên. Sư hổ thú. Lão nhân nhìn thấy con ngựa Tào Bằng đang cưới liền cả kinh. Mà Tào Bằng vòng kích trước người. Chắp tay thi lễ nói. Lão nhân ra, xin hỏi lão là người phương nào? Bắc Trung lang tướng. Lão nhân hít vào một hơi khí lạnh, lập tức mặt biến sắc. Chỉ thấy lão xoay người xuống ngựa. Bước nhanh đến. Đột nhiên quỳ một gối xuống đất. Run giọng nói. Phụng nghĩa quân. Tào Bằng cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Vội đem đại kích đưa cho Vương Song, nhảy xuống ngựa. Phụng nghĩa quân này chính là đội quân tinh nhuệ dưới trướng của Đoàn Thái ấy Đoàn Quýnh năm đó. Gọi là võ tốt Phụng nghĩa. Từng tham gia cuộc đại chiến truy đuổi Khương Hồ từ Phùng Nghĩa Sơn tới Linh Võ Cốc. Chỉ có điều về sau Đoàn Quýnh đầu phục Vương Phủ, Phùng Nghĩa quân cũng vì vậy mà giải tán. Sau khi Đoàn Quýnh chết đi cũng không ai nghe đến tin tức của Phùng Nghĩa quân. Tào Bằng tiến lên hai bước, hỏi, Lý Kỳ, lão nói lão là võ tốt Phùng Nghĩa. Đúng vậy. Vậy vì sao lão lại ở Hà Tây? Ta nhớ rõ năm đó Phụng Nghĩa quân theo Đoàn Quýnh cùng trở về Tuy Dương, sau đó mới giải tán. Lý Kỳ cười khẩu ngẩng đầu. Hồi bẩm Bắc Trung lang tướng, ti chức quả thật là giáo ấy của Phụng Nghĩa quân. Cuộc chiến Phụng Nghĩa Sơn năm đó, ti chức cùng với đoàn tướng quân truy kích Tiên Linh Khương. Không ngờ dọc đường lại gặp phục kích của tạp chủng Tiên Linh Khương. Bản thân ti chức bị trọng thương được một dân người Hán ở đây cứu giúp. Sau khi lành lặn vết thương thì cuộc chiến ở Linh Võ Cốc đã chấm dứt. Đoàn tướng quân dẫn Phụng Nghĩa quân trở về Tuy Dương. Ti chức vì một việc riêng nên không vội trở về. Đến khi ti chức chuẩn bị trở về Tuy Dương, lại nghe nói Phụng Nghĩa quân đã bị giải tán. Rơi vào đường cùng ti chức liền lưu lại Hồng Trạch ở Hà Tây này. Vì sao lão không về nhà? Lý Kỳ trầm mặt. Thật lâu sau, lão hạ giọng nói. Bắc Trung lang tướng, làm sao còn có nhà ạ? Cha mẹ ti chức đã sớm qua đời, đất vườn trong nhà cũng bị người cướp đi. Nếu không vì vậy, ti chức sao có thể nhập ngũ? Những năm cuối của Đông Hán, việc chiếm đoạt đất đai diễn ra vô cùng nghiêm trọng. Cũng bởi vì phần lớn đất đai bị cường hào chiếm đoạt, cho nên lưu dân xuất hiện ở khắp các nơi. Có người thì nhập ngũ, có người thì thành sơn tạc đạo phỉ gây hại địa phương. Tào Bằng cũng có nghe nói qua tình huống đó. Nhưng tình trạng cụ thể thì lại không rõ lắm. Hắn tiến lên hai bước, giơ tay nâng Lý Kỳ đứng dậy đánh giá từ trên xuống dưới. Sau một lúc lâu, hắn trầm giọng nói, Tào Mỗ phụng mệnh triều đình trấn giữ Hà Tây. Lý Kỳ, những chuyện đã qua ta nghĩ hãy gác lại. Ta hỏi lão có thể vì triều đình mà dốc sức hay không? Ti chức ngay cả nằm mơ cũng đợi chờ đại quân của triều đình trở về Hà Tây. Lý Kỳ vẻ mặt kích động, nắm chặt tay của Tào Bằng, run giọng trả lời. Bắc Trung lang tướng, các người từ xa mà đến, sao không đến bộ lạc của ta mà nghỉ ngơi một chút? Việc này ta đang định đi tới Hồng Thủy Tập. Hồng Thủy Tập. Lý Kỳ không khỏi cười nói. Có một người dẫn đường như vậy, đương nhiên Tào Bằng đồng ý. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị gật đầu đồng ý thì một thanh niên ở phía sau Lý Kỳ đột nhiên mở miệng nói. Sao? Tào Bằng ngẩn ra, nhìn về phía người thanh niên. Lý Kỳ phẫn nộ quát. Ông nội, cháu đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng. Những năm gần đây, triều đình nói phải thu phục Hà Tây. Trước thì Đồng Trác, sau lại có Lý Thôi, Quách Dĩ. Nhưng cả đám người sau khi được đối xử trọng hậu, liền ngay sau đó cũng không có động tĩnh gì. Vì triều đình nhà Hán này, 36 bộ lạc của Hồng Trạch ta bị tổn thất thê thảm và nghiêm trọng đến mức nào. Năm đó triều đình nhà Hán nói đi là đi, để chúng ta ở lại Hồng Trạch chẳng thèm quan tâm. Đến khi cần liền hô khẩu hiệu phải thu phục Hà Tây. Đến khi được đối xử trọng hậu liền không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta ở nơi này đánh nhau với Khương Hồ nữa sao? Lý Đinh, nếu cháu không im miệng, vậy thì mau cút về cho ta. Lý Kỳ lớn tiếng quát mắng, Lý Đinh hung tợn liếc nhìn Tào Bằng một cái, sau đó mới thúc ngựa rời đi. Khi gã vừa đi, mấy chục thanh niên có phần do dự rồi cũng đi theo Lý Đinh. Tào Bằng khoanh tay đứng nhìn những thanh niên này đi xa dần, không khỏi nhíu mày. Doãn Phụng nói ở Hồng Trạch tâm của người Hán luôn hướng về triều đình. Nhìn tình huống này, dường như cũng không phải đơn giản giống như lời của Doãn Phụng đã nói. Lý Kỳ có chút xấu hổ nói, Bắc Trung lang tướng đừng trách đứa cháu này của ta. Lý giáo ấy, lão ở rể sao? Việc này vốn là cũng không phải ở rể. Chỉ có điều năm đó sau khi ta ở trong này dưỡng thương, cha vợ của ta thấy ta vũ dũng, liền đem con gái gả cho ta. Ta vốn muốn sẽ mang theo vợ con đi tới Tùy Dương, nào ngờ Phụng Nghĩa quân ta bèn ở lại trong tộc. Lý Đinh kia vừa rồi có nói Hồng Trạch có 36 bộ lạc, chuyện này là sao? Lý Kỳ cười khổ một tiếng nói, mọi người bất kể quen lạ, tạo nên một bộ lạc cùng nâng đỡ lẫn nhau, cùng chống lại người Hồ. Nếu không vì thế, Hồng Trạch này chỉ sợ đã thuộc về Khương Hồ rồi. 36 bộ lạc ở Hồng Trạch dường như có chút phức tạp. Tào Bằng đột nhiên cảm thấy hắn nên lưu lại để nghe kể lại tỉ mỉ về tình trạng của Hồng Trạch. Nếu không đến khi gặp Lương Nguyên Bích, đối với Hồng Trạch hắn không nắm rõ ràng lắm. Chẳng phải là để Lương Nguyên Bích chiếm thế thượng phong sao? Bắc Trung lang tướng, xin mời đến lều của ta nghỉ tạm. Tào Bằng hơi khom người chìa tay mời Lý Kỳ. Lý giáo ấy, mời. Hồng Trạch lấy Hồng Thủy Tập làm trung tâm cùng chung sở hữu 36 bộ lạc với nhà Hán. 36 bộ lạc này là dựa theo biên chế quân Hán năm xưa mà xây dựng nên. Lấy quân Hán tại Hà Tây làm chủ chốt, chiêu mộ tụ tập dân chúng, hình thành một quốc gia độc lập, thường ngày nông canh du mục, tự cấp tự túc nếu gặp phải Khương Hồ khiêu khích. 36 bộ lạc đều xuất hiện cộng đồng giúp đỡ. Từ cấp độ nào đó mà nói, Cách sống của người Hán Hồng Trạch đã hết sức tiếp cận hình thức ban đầu quân trấn giữ của Giả Dật Sở Ngôn. Nếu như không phải là cách sống như thế, người Hán Hà Tây giã sớm bị Khương Hồ chiếm đoạt tiêu diệt. Tào Bằng uống rượu sữa ngựa, nghe Lý Kỳ giới thiệu đối với tình trạng của Hồng Trạch lại có một nhận thức hoàn toàn mới. Kỳ thực cũng không trách được đám nhỏ này. Từ giai đoạn những năm đầu Vĩnh Sơ đến nay gần trăm năm, 36 bộ lạc Hồng Trạch từ lúc ban đầu lòng đã hướng về triều đình Hán Thất. Nhập hẳn vào, ta nghe nói ngay từ đầu thôn dân tụ tập tại 36 bộ lạc luôn chờ đợi đại quân triều đình quay về Hà Tây. Nhưng mà sự chờ đợi này chính là trăm năm, đến bây giờ đã là thế hệ thứ tư rồi. Trăm năm tới nay triều đình khi gặp phiền phức thì sẽ điều binh từ 36 bộ lạc Hồng Trạch. Trong Phụng Nghĩa quân năm xưa thì có 3.000 người đến Hồng Trạch. Thế nhưng từ sau khi Tiên Linh Khương bị diệt, Phụng Nghĩa quân theo đó mà giải tán. 3.000 đệ tử gần như tử thương không còn, có thể còn sống sót trở về cực ít. Triều đình thật là quá tâm lạnh đối với người Hồng Trạch mà. Lúc Lý Kỳ nói điều này ra, trong mắt toát lên vẻ bi thương. Chính là những người như bọn họ mới thật sự không thể quay về nhà. Có nước mà không thể báo đền. Sống lưu lạc nơi biên ải. Người Hồ không muốn tiếp nhận. Triều đình thậm chí đã quên hẳn là thực sự còn một đám người đáng thương như họ còn tồn tại. Năm xưa, đoàn tướng quân từng kiến nghị triều đình trưng tập hơn 10 vạn đại quân Hà Tây. Khi đó người Hà Tây vui mừng khôn xiết, chờ đợi quân Hán quay về. Nhưng kết quả là, Tiên Linh Khương tuy rằng bị tiêu diệt nhưng lại khiến cho người Hồng Trạch bị Khương Hồ căm thù. Từ thời kỳ giữa Hy Bình và Quang Hòa, người Hồng Trạch và Khương Hồ đã đánh nhau hơn 10 lần, tử thương cực kỳ thảm trọng. Lại sau này, Biên Chương và Bắc Cung Bá Ngọc tạo phản. Quan quân tiến vào chiếm giữ Lương Châu lại có thể khiến cho Khương Hồ và người Hồng Trạch ngừng chiến. Chủng thử đi Trương Ôn tới. Lúc đến lúc đi. Mỗi một lần đại quân triều đình đến đều khiến người Hồng Trạch trông ngóng và hy vọng. Nhưng tới rồi cuối cùng, cũng chỉ để lại một đống hỗn độn. Nói một câu trong lòng, đây là người Hồng Trạch thế hệ thứ tư rồi. Đối với triều đình rốt cuộc có bao nhiêu sự trung thành, chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng không rõ. Bọn họ sợ. Bắc Trung lang tướng, lần này ngươi tới dẫn theo bao nhiêu binh mã? Có đúng là không giống như những người kia tới rồi lại đi. Tào Bằng trầm mặc. Những lời Lý Kỳ nói khiến hắn đầy xúc cảm. Hắn cũng không rõ lần này rốt cuộc là loại cảm xúc gì, chỉ là trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn. Lý giáo ấy, ta cũng không gạt lão, lần này ta đến Hà Tây nếu không dẹp yên Hà Tây tuyệt đối sẽ không bỏ đi. Chỉ là binh mã trong tay ta cũng không nhiều lắm, chỉ có 4.000 người mà thôi. Năm xưa triều đình còn có thể di chuyển 8.000 hộ thôn dân đến Hà Tây này. Lão có lẽ không biết, hiện nay vùng Trung Nguyên hỗn chiến chư hầu mọc lên như rừng. Tào Tư không phụng lệnh thiên tử giờ đang chinh chiến ở Hà Bắc, có thể điều được bấy nhiêu người như này cũng là không dễ dàng. Lần này ta đến Hồng Trạch, mục đích chính là muốn xây dựng thành trì tại Hồng Trạch. 4.000 người, 8.000 hộ. Lý Kỳ lộ ra vẻ thất vọng. Không hề nghi ngờ, Lý Kỳ nhận thấy triều đình vẫn như trước không quyết tâm thu hồi Hà Tây. Ông trầm ngâm giây lát sau đó khẽ nói, Bắc Trung lang tướng thứ cho ta nói thẳng. Nếu triều đình chỉ có những binh mã này, muốn dẹp yên Hà Tây thì vô cùng khó khăn. Cái khác không nói, 36 bộ lạc hồng trạch nhất định sẽ không nguyện ý quy thuận Bắc Trung lang tướng. Ta biết. Cho nên đó là lý do ta đến. Lý Kỳ thở dài. Nếu Bắc Trung lang tướng muốn chỉ bằng miệng lưới mà thuyết phục người hồng trạch thì sẽ vô cùng. Người hồng trạch hôm nay đã không còn dễ dàng bị lừa dối. Nếu Bắc Trung lang tướng không có năng lực khiến bọn họ kính phục, bọn họ sẽ không bao giờ cúi đầu. Đặc biệt là các huynh đệ này đã từng sinh ra và lớn lên ở Hà Tây. Sự tiếp xúc đều là người Khương Hồ dân tộc Tiên Bi. Cũng không hề khác với người Khương Hồ, cái mà bọn họ kính trọng chính là dũng sĩ. Nếu bọn họ không muốn quy thuật, dù có là phụ mẫu cũng không có cách nào để họ cúi đầu. Bắc Trung lang tướng, chuyện này thật sự là rất khó. Tào Bằng làm sao không biết sự việc lúc này còn khó khăn hơn với trước đây. Hắn đã cân nhắc rất chu đáo. Chỉ là không nghĩ tới Hồng Trạch hiện nay càng thêm phức tạp hơn so với tưởng tượng của hắn. Hồng Trạch giờ là ai dẫn đầu? Bộ lạc đại nhân Hồng Thủy Tập Đậu Lan. Người này lý lịch thế nào? Lý Kỳ khẽ ho khan một tiếng. Đậu Lan này thật không dám giấu riêng. Người này tổ tiên vốn là hình đồ bị bắt trấn thủ biên cương. Đối với triều đình xưa nay đều coi là kẻ thù. Ta từng nghe nói Đậu Lan này năm xưa từng là hậu duệ của đại tướng quân Đậu Hiến. Đại tướng quân Đậu Hiến Bắc chinh dân tộc Hung Nô, giành được toàn thắng. Không ngờ sau đó lại bị triều đình ban cái chết, Đậu gia từ đó về sau suy yếu. Tổ tiên Đậu Lan chính vì nguyên nhân này mà bị lưu đày đi Hà Tây. Nhưng không lâu sau, Khương Hồ tác loạn. Đại quân triều đình rời khỏi Hà Tây. Tổ phụ của Đậu Lan nhân cơ hội này mà quật khởi. Đậu tướng quân nhờ vào tên tuổi mà hùng bá Hồng Thủy Tập, trở thành đại nhân đứng đầu của 36 bộ lạc. Đến khi Đậu Lan ra đời càng lợi hại. Đậu Lan vốn vũ dũng, tính tính hào sảng, cực có uy vọng. Bắc Trung lang tướng muốn quản lý Hồng Thủy Tập. Đậu Lan nếu quy thuận thì 36 bộ lạc đại nhân bảy thành đô sẽ dốc sức vì tướng quân. Con ngươi Tào Bằng nheo lại thành một kẽ hở. Tới Hà Tây rồi, hắn mới phát hiện thế cuộc này dường như đã vượt xa phạm vi khống chế của hắn. Quá nhiều nhân vật xa lạ có năng lực, quá nhiều chuyện lạ nảy sinh. Có rất rất nhiều điều, nhiều nhân vật mà chưa bao giờ thấy xuất hiện trong lịch sử. Lý giáo ấy, người hưu chư có hiểu rõ không? Hưu chư? Lý Kỳ giật mình, chợt cười. Có phải tướng quân muốn lôi kéo người hưu chư? Lôi kéo thì không cần nói tới, chỉ là mong muốn có thể cùng người hưu chư đạt được đồng minh. Lý Kỳ này không hổ đã từng làm giáo ấy của Phụng Nghĩa quân, tầm mắt và trí tuệ đều có. Tào Bằng cũng biết, muốn giấu riêng là không thể. Chẳng thà đem thái độ hạ thấp xuống một chút, nói không chừng còn có thể đạt được càng nhiều thông tin hữu dụng. Dù sao, nói dối càng nhiều thì cuối cùng cũng bị vạch trần. Rõ ràng là Lý Kỳ vẫn còn có lòng hướng về triều đình. Ông ta hiện nay cũng được coi như là một bộ lạc đại nhân. Nếu như ông ta có lòng xảo trá thì cuộc diện sẽ càng thêm phức tạp. Người hưu chư hiện nay không lớn mạnh bằng trước đây, và so sánh với năm xưa cũng đã giảm bớt sự ngoan độc đi nhiều rồi. Lương Nguyên Bích kia vô cùng anh dũng. Bằng không thì với lực lượng của người hưu chư sao đến mức như nông nỗi ngày hôm nay. Ngay cả quê nhà cũng không có để ở. Con người này tham lam hơn nữa lại cực kỳ liều lĩnh. Thế nhưng quan hệ giữa hắn ta và Đậu Lan vô cùng tốt. Năm xưa người hưu chư bị nhị già tắc đánh đến mức không có chỗ dung thân. May được Đậu Lan thu nhận mới có một chỗ an thân. Đậu Lan. Lại là Đậu Lan. Đây là nhân vật chưa từng thấy trong lịch sử vậy mà lại có tài cán đến vậy sao? Tào Bằng phát hiện, tuy nói Tây Lương là một nơi lạnh khủng khiếp nhưng lại là nơi ngọa hổ tàng long. Trước đây Diêm Hành theo như lời Doãn Phụng nói, nghe nói đó là con rể của Hàn Toại, từng suýt nữa giết được Mã Siêu. Người này vũ lực có thể nói là cực giỏi nhưng Tào Bằng lại chưa từng nghe nhắc đến cái tên này. Mà nay lại có một Đậu Lan hùng bá hồng trạch, ngay cả người hưu chư cũng nghe lời hắn ta. Những người này thật đúng là quá phiền phức. Nếu như không thể cùng Đậu Lan đạt được thương nghị thì sợ rằng hành trình tại hồng trạch sẽ vô cùng trắc trở. Lý Kỳ nhấc hũ rượu lên lại rót đầy một chén rượu sữa ngựa. Tào Bằng tuy rằng vẫn chưa quen với mùi vị tanh nồng chua chát của rượu sữa ngựa này nhưng vẫn nhận lấy. Cung kính uống xuống. Còn có một chuyện có thể có hữu dụng đối với tướng quân. Nguyện nghe tường tận. Lý Kỳ ngồi xuống. Trầm ngâm giây lát rồi nói. Còn nghe nói. Mã Đằng đã đảm bảo với Nguyên Bích rằng nếu người hưu chư nguyện ý quy thuận hắn thì có thể thông qua đường để nghị già tắc nhượng lại một nửa hưu chư trạch cho người hưu chư ở lại đó. Nhưng chuyện này bị Đậu Lan ngăn cản cho nên Mã Đằng có chút bất mãn. Vừa mới đây Mã Siêu con trai của Mã Đằng đã từng dẫn quân bất ngờ đánh hồng trạch để cảnh cáo Đậu Lan. Hiện nay Đậu Lan cũng vì chuyện này mà đau đầu. Dường như có ý muốn khuất phục Mã gia. Nhưng cụ thể như nào ta cũng không rõ lắm. Mã Đằng. Tim Tào Bằng nảy lên. Hắn nhạy cảm có thể cảm nhận được sự huyền diệu trong đó. Mã Đằng là muốn khuyết trương hành lang Hà Tây mà. Kết giao với Khương Hồ rất có uy vọng. Mà Hàn Toại đồng minh của hắn ta lại hùng bá Lương Châu phía Tây Nam. Có thể khiến cho thứ sử Lương Châu Vi Khang hiện nay hầu như đã mất hết quyền lực. 2/3 Lương Châu đã bị Mã Đằng và Hàn Toại chiếm cứ. Vi Khang chỉ có thể quản lý một quận Lũng Tây. Năm xưa cha con Tào Tháo Vương Mệnh xuất quân trấn giữ Lũng Tây. Sợ là cũng vì nguyên nhân này. Trong lịch sử, Mã Siêu đánh Lũng Tây thậm chí còn dẫn binh tới Trường An. Người này cũng là một kẻ có dã tâm. Hơn nữa cực kỳ khó đối phó. Nếu như Mã gia đạt được Hà Tây thì lại như hổ thêm cánh. Vậy chẳng phải nói Đậu Lan đang ở thế khó cả đôi đường sao? Đúng vậy. Lý Giáo ấy và Đậu Lan có quan hệ thế nào? Lý Kỳ cười, ta cùng với Đậu Lan. Ha ha, không thể nói rõ ràng là quan hệ tốt thế nào. Nhưng năm xưa phụ thân của Đậu Lan là huynh đệ với ta. Đậu Lan gặp ta còn phải gọi ta một tiếng bá phụ. Nếu tướng quân muốn gặp y, ta có thể làm trung gian dẫn tới gặp. Tào Bằng nghe vậy thì quá mừng. Vậy thì ta xin kính nhờ Lý Giáo ấy. Nếu ta có thể trấn giữ được Hà Tây, công đầu là sẽ của Lý Giáo ấy. Đến lúc đó ta sẽ tấu công của Lý Giáo ấy với triều đình. Lý Kỳ lãnh đạm cười. Tào Bằng nghiêm mặt nói. Lý Giáo ấy yên tâm, không bình ổn được Hà Tây, Tào Mỗ tuyệt đối không ra đi. Hy vọng được như vậy. Trong lời nói của Lý Kỳ lộ ra chút hoài nghi. Có lẽ triều đình đã nhiều lần làm ông thất vọng, có thể ông đã mất lòng tin với triều đình. Hôm nay ông tỏ lòng muốn trợ giúp Tào Bằng là bởi vì ông vẫn còn có chút mong đợi đối với triều đình. Cho nên tuyệt đối không thể để ông thất vọng. Nếu như ngay cả người như Lý Kỳ mà cũng hoàn toàn đánh mất lòng trung thành đối với Hán Thất, vậy thì vấn đề trở nên rất to tát. Nói khoác, chỉ có 4.000 binh mã mà dẹp yên được Hà Tây ư? Ông nội, cháu đã sớm nói triều đình quên chúng ta rồi, ông cần gì phải lưu luyến lo lắng. Theo cháu thấy, Tào tướng quân có thể vượt qua được mùa đông này đã là quá mức rồi. Ông nội, cháu nói rõ trước, cháu tuyệt đối không dốc sức vì triều đình. Xem chứng được sốc lên, Lý Đinh đi vào lớn tiếng nói. Lý Kỳ biến sắc tức giận quát. Cút thì cút. Nhưng cháu vẫn phải nói, họ Tào kia, ngươi gạt được ông nội ta nhưng đừng mơ gạt được ta. Nam Nhi 36 bộ lạc hồng trạch ta tuyệt đối không dốc sức vì triều đình. Ngươi muốn chỉ dùng miệng lưới ba tấc mà đòi thuyết phục chúng ta bán mạng cho triều đình sao? Ta nói cho ngươi biết, đừng mơ. Lý Đinh hướng về Tào Bằng hét lên rồi quay người đi ra luôn. Lý Kỳ lộ vẻ ngượng ngùng định mở miệng giải thích nhưng lại không biết nói gì. Tào Bằng cười xua xua tay ý bảo không sao. Nhưng trong ngực lại có một cảm giác nặng trĩu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz386 Tào Tạo. Canh Tân. Chương 387. Hổ bệnh với ác lang. Hồng thủy tập. Ước chừng 6 ki. Lo. Mét vuông. Có 623 hộ. Tổng cộng có 4.700 người. Trong 36 bộ lạc tại Hồng Trạch thì nhân khẩu nhất Hồng thủy tập là nhiều nhất. Còn lại 315 bộ lạc lớn nhất cũng có chừng 2-3.000 người, ít nhất dù chưa tới 1.000 người cũng 700-800 người. Bộ lạc của Lý Kỳ thuộc lớp giữa, ước chừng hơn 1.000 người. Nghe nói, mọi người trong mỗi một bộ lạc không tính toán nhiều lắm. Nhưng người Hồng Trạch quý tại trong tâm. Một khi phát sinh sự việc thì 36 bộ lạc nhất loạt ra trận. Tuyệt đối không có một bộ lạc nào do dự. Đây cũng là nguyên nhân căn bản bọn họ có thể ở lại Hồng Trạch. 36 bộ lạc tổng cộng cũng có 3-4 vạn người. Hơn nữa còn học tập cách sống người Hồ. Có thể nói là toàn dân đều là binh lính. Dù là mạnh mẽ như Khương Vương Đương Đề cũng không dám đơn giản xuất binh đi trêu chọc người Hồng Trạch. Hồng thủy tập được thành lập từ phế tích binh doanh có tường thành cao chót vót nhìn xa xa giống như một pháo đài. Qua lại bán giáo hoặc tại nhà chính là cách buôn bán chính đều được giao dịch tại Hồng thủy tập. Đương nhiên giá cả ít hơn một chút, mà giá cả này chính là giữ cho Hồng thủy tập căn bản hoạt động bình thường. Về phần dân chúng tại thị trấn Hồng Thủy vẫn duy trì thói quen nông canh và cách thức binh nông hợp nhất. Lúc này trong phủ nha của Hồng Thủy tập Đậu Lan đang chiêu đãi bằng hữu từ nơi xa đến. Y nhìn người đàn ông mặc trang phục người Hồ ở trước mặt trầm giọng hỏi. Đúng vậy. Vậy người triều đình đó là ai? Nghe nói. Nam tử người Hồ gãi gãi đầu, hình như là Bắc Trung lang tướng gì đó. Đại nhân nhà ta thái độ cũng rất rõ ràng. Tuy nhiên nghe trong giọng điệu của hắn ta hình như là triều đình phái binh mã đến tiến nhập vào Hà Tây là muốn trọng trấn Hà Tây. Đại nhân nhà ta có chút do dự, không thể tự quyết định cho nên mới lệnh cho ta tới đây xin ý kiến của Đậu đại nhân. Bất kể là Đậu Lan, thì hai từ đại nhân mà nam tử người Hồ kia nói cũng không phải ý là đại nhân theo tiếng người Hán, mà là nói về bộ lạc đại nhân. Nam tử người Hồ này chính là người mang tin tức do Hưu Chư Vương Lương Nguyên Bích phái tới. Nhìn cử chỉ lời nói của gã đối với Đậu Lan vô cùng cung kính. chứng tỏ uy vọng của Đậu Lan tại Hồng Trạch không hề tầm thường. Đậu Lan cao 8 thước, vai rộng lưng dài. Ông ta năm nay ước chừng 40 tuổi. Nhưng có lẽ bởi vì sống lâu ở Hà Hứng chịu gió phương Bắc mà trên người lộ vẻ già nua. Bộ dáng không khác gì 50 tuổi. Tóc trắng dài xõa tung dưới vai càng tăng thêm vẻ khí lực hùng tráng. Ông ta không học theo người Hung Nô Tết bím tóc quấn lại mà cũng không giống như Lý Kỳ giữ gìn được sự cường tráng của người Hán vấn tóc lên. Mà tóc cứ để xóa tung chẳng khác gì dã nhân. Lông mày rậm. Mắt hổ sáng quắc sắc bén. Mũi có hình dạng giống như chim ưng. Dưới cằm là bộ râu dày rậm cứng như kim châm. Triều đình phái quân đội tới lúc nào, sao ta lại không biết một chút tin tức gì? Việc này đại nhân nhà ta cũng không rõ, chỉ nói là hai dũng sĩ nhà Hán tìm tới thì hắn mới biết. Còn có chuyện này sao? Đậu Lan trầm ngâm. Mà một thanh niên thủ hạ của ông ta ngồi gần đấy nhíu chặt lồng mày, thái độ nghiêm trọng. Hơn nữa, ta còn nghe nói có một chuyện. Trước đó từng có một đội quân tiến nhập vào Hà Tây đi thẳng đến huyện Liêm. Trước đó không thấy nói là triều đình nhà Hán phái sứ đoàn đi sứ phương Bắc. Cho nên ta còn tưởng rằng những người này là đi nghênh đón đội quân của đoàn sứ giả đó. Vì vậy cũng không để ý tới. Trừ lần đó ra, quan trung không có phái quân đội ra nữa. Ngược lại tại huyện tất có tin tức, nói là sẽ tăng cường sự phong tỏa đối với biên quan, khiến cho ta có chút khó hiểu. Huyện lệnh huyện tất là Tào Phi, chỉ là một đứa trẻ. Nghe nói đó là con trưởng của Tào Tư Không trong triều đình có quan hệ vô cùng mật thiết với nhiều thế tục tại quan trung. Nếu như đội quân nhà Hán mà Lương Nguyên Bích đại nhân nói đến chính là đội quân vừa mới tiến nhập vào Hà Tây, chỉ sợ cũng không có mấy người. Phụ thân, Mã Gia hôm nay đã lôi kéo người. Mã Gia này tại võ uy rất có uy vọng. Hơn nữa lại có quan hệ mật thiết với tạp chủng Khương tại Hà Tây. Thà đầu nhập vào Mã Siêu còn hơn là quy thuận triều đình, nói không chừng đối với chúng ta còn có lợi hơn. Người thanh niên đang nói tên là Đậu Hổ, chính là con trưởng của Đậu Lan. Đậu Lan nhắm mắt lại suy nghĩ mà không hề gấp gáp trả lời. Một lúc lâu sau ông mở mắt ra nói: Mã Gia tiếp giáp Hà Tây, Mã Đằng sợ nếp Tam Phủ, mà Mã Siêu vũ dũng vô địch, danh tiếng vang dội trong người Khương. Nếu như chúng ta đầu phục Mã Gia, nói không chừng có thể đem thế lực của chúng ta mở rộng ra Hồng Trạch. Đến lúc đó có thể tiến thêm một bước phát triển thực lực. Mà triều đình, thanh niên kia cười nhạt, Trung Nguyên chư hầu san sát, chiến sự liên miên. Vị Tào Tư Không kia hiện nay ốt còn không mang nổi mình ốt, đoán chừng cũng không đầu tư nhiều binh lực tại quan trung. Nếu như quy thuận triều đình, chưa nói đến việc phải dứt bỏ cừu hận giữa tổ tông và triều đình. Nhớ chúng ta gặp phải công kích, triều đình sẽ quản lý tài sản của chúng ta sao? Con đoán chừng lần này triều đình phái người tới tâm huyết cũng chỉ là như cháo chảy mà thôi. Bọn họ đắc tội với Mã Đằng và Khương Hồ cũng không sao, cùng lắm thì lại bỏ đi. Nhưng chúng ta còn sống ở đây chẳng khác nào trở thành kẻ địch đối với toàn bộ Khương Hồ tại Hà Tây. Đến lúc đó, nhớ Mã Gia gây hấn, chẳng phải chúng ta thiệt thòi lớn sao? Đậu Hổ tên là Hổ, người cũng chẳng khác gì hổ. Lời nói của y rất rõ ràng, rất mạch lạc, khiến cho sứ giả Hưu Chư liên tục gật đầu biểu thị tán thành. Ánh mắt Đậu Lan chăm chú nhìn Đậu Hổ. Sau một lúc lâu mới thở dài nói: Đậu Hổ ngẩn ra, xin phụ thân chỉ bảo. triều đình như hổ bệnh. Như con nói, chư hầu trung nguyên san sát, chiến sự không dứt, không rảnh bận tâm tới Hà Tây. Cho nên mặc dù đầu phục triều đình thì dù chỗ lợi cũng không có, nhưng ít ra có thể đảm bảo cũng không có hại. Con có biết Mã Đằng là người như nào không? Mã Đằng là một con sói không thể thuần dưỡng được, là ác lang cực kỳ hung tàn. Đậu Lan nhìn chằm chằm Đậu Hổ. Còn có bạn thân giao hàn toại của hắn nữa cũng là một người giống y như vậy, chẳng khác gì khó thấy được Hoàng Hà chín khúc. Nếu như chúng ta quy thuận Mã Đằng, con cho là hắn sẽ ngồi xem chúng ta lớn mạnh mà không quan tâm sao? Ta nói cho con biết, nếu như chúng ta thật sự đầu nhập vào Mã Đằng, chưa đến 3 năm Hồng Trạch sẽ không còn một người Hồng Trạch nào nữa. Đậu Hổ nghe vậy mặt biến sắc, lập tức phái người đi dò hỏi một chút người cầm đầu quân Hán kia là ai, tình hình cụ thể của bọn họ cùng với hành tung của bọn họ nữa. Khi ngươi quay về nói cho Lương Nguyên Bích đại nhân biết thế cuộc hiện nay đã không còn rõ ràng nữa. Tốt nhất là không nên quyết định tùy tiện. Nếu triều đình nhà Hán tiếp xúc với hắn thì cứ tiếp xúc một chút, thuận tiện có thể thám thính hư thực của bọn họ. Không những thế, qua vài ngày nữa ta sẽ đến thăm Lương Nguyên Bích đại nhân, lúc đó hãy cùng thương nghị tiếp. Sứ giả Hưu Chư nghe vậy vội vã đồng ý chắp tay cáo từ. Mà cha con Đậu Lan trong sảnh bồi hồi có vẻ do dự. Cha à, còn có một việc con muốn nói với cha. Chuyện gì? Theo như tin tức báo về, tiên ti hắc thủy tại vùng Hồng Sa Cương gần đây có nhiều hoạt động, dường như có hành động quy mô lớn. Con lo lắng có phải đàn trá có hành động lớn gì hay không? Tên đó đối với Hồng Trạch vẫn còn thèm muốn. Có chuyện này sao? Đậu Lan giật mình, sự ưu tư trên mặt càng sâu. Ông trầm ngâm một lúc lâu mới khẽ nói. Hồng Trạch đã bình ổn nhiều năm, xem ra đã sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Đậu Hổ sau khi nghe xong tuân lệnh đi. Đậu Lan ngồi một mình trong sảnh nheo mắt nhìn hoa cúc đang nở rực ở bên ngoài. Tào Bằng suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng quyết định tạm thời không đi tiếp. Lời nói của Lý Kỳ khiến hắn phải cẩn trọng. Tình trạng hiện nay của Hồng Trạch làm hắn chưa biết nên có chủ kiến như nào. Hắn cũng không hiểu người tên là Đậu Lan kia rốt cuộc có cách nghĩ như nào. Mà tình huống tại Hồng Thủy Tập là gì? Chỉ dựa vào lời nói của Doãn Phụng và Lý Kỳ còn thêm những tin đồn nữa rõ ràng không hề chuẩn xác. Có một số việc phải tận mắt chứng kiến mới quyết định được. Nhưng khi Tào Bằng nói ra ý niệm trong đầu này, Doãn Phụng liền lập tức tỏ ra phản đối. Tướng quân chỉ huy trọng trấn Hà Tây, sao có thể dẫn thân vào nguy hiểm được? Tào Bằng cười, có gì nguy hiểm, chỉ là ta tới quan sát một chút mà thôi. Hơn nữa, chẳng phải Lý giáo ấy đã giới thiệu qua rồi sao? Đậu Lan này tuy có thù với triều đình nhưng đối với Hán thất trước sau vẫn có vài phần nhớ mong. Bằng không, với uy vọng của Đậu Lan tại Hồng Trạch đã có thể tự lập làm vương, thậm chí còn quy thuận Khương Hồ. Nhưng hiện tại hắn vẫn còn duy trì quy củ năm xưa, nói cách khác, hắn vẫn có vài phần tình cảm đối với Trung Nguyên. Ta cứ đi thử tới Hồng Thủy Tập muốn xem tận mắt tình hình ở đó. Nếu ta đã tới đốc trấn Hà Tây, sao có thể không hiểu nơi mình cai quản chứ? Có lẽ Đậu Lan này biết thân phận của ta cũng sẽ không có ác ý đối với ta. Doãn Phụng, ngươi lập tức phái người đi thông báo cho Khương Tử và Lương Khoan để bọn họ tụ họp với ta tại Hồng Thủy Tập. Ta cùng với Vương Song đi tới đó. ngươi ở lại đây sai người trở lại huyện Liêm nói với đặng giáo ấy. Lệnh cho hắn dẫn theo 2.000 người đi đến Hồng Trạch. Tướng quân định khai chiến ư? Lý Kỳ thất kinh. Tào Bằng cười ha hả, ta khai chiến với ai? Chỉ là phòng tai họa chưa xảy ra thôi. Nhưng Lý Kỳ có chút không yên tâm. Ông do dự một chút khẽ nói. Theo như lời tướng quân nói. Tuy rằng Đậu Lan đã vẫn còn oán trách đối với triều đình nhưng trong lòng vẫn hướng về triều đình. Nhưng tướng quân đích thân đến đó là quá khinh suất. Ta có một kế có thể để cho tướng quân trở về an toàn. Tào Bằng cười nói, xin thỉnh giáo Lý giáo ấy. Để cháu của ta cùng đi với tướng quân. Tuy rằng ngoài miệng nó nói ngang bướng nhưng kỳ thực nó rất quen thuộc thân thiết với người Hồng Thủy Tập. Có quan hệ tốt với Đậu Hổ con trai của Đậu Lan. Tướng quân có thể chịu thiệt thòi một chút làm bộ khúc của nó. Như vậy thì có thể đảm bảo sự an toàn của tướng quân. Đứa cháu này có thể phân biệt nặng nhẹ. Xin tướng quân yên tâm. Nếu Lý Đinh đồng ý làm bạn đồng hành, Tào Bằng đương nhiên là vui vẻ. Dù sao, Lý Đinh là rắn đầu đàn. Hơn nữa có thể che giấu được thân phận. Đây cũng là sự khảo nghiệm của Lý Kỳ đối với Tào Bằng. Muốn nhìn thấu tâm tư Tào Bằng. Dù sao, trước đó Lý Đinh đã không có thiện cảm với Tào Bằng. Nếu như hắn có thể chấp nhận chứng tỏ hắn là một người làm được chuyện lớn. Nếu như Tào Bằng không muốn, Lý Kỳ cũng không miễn cưỡng. Dù sao Lý Đinh cháu của mình là người như nào trong lòng Lý Kỳ biết rõ. Chẳng qua là muốn xem Tào Bằng lựa chọn như nào thôi. Tào Bằng nghe vậy, không chút do dự liền vui vẻ đồng ý. Sáng sớm hôm sau, đoàn người rời khỏi bộ lạc đi về phía Hồng Thủy Tập. Trời đêm lặng lẽ bao phủ thảo nguyên Hồng Trạch. Sau khi trời tối, trên thảo nguyên đốt rất nhiều lửa trại. Hòa với những ngôi sao long lanh của bầu trời trong đêm. Cảnh sắc cực kỳ tráng lệ. Lý Đinh cười lạnh lùng nói, quả nhiên là ngựa tốt. Hắn nói đến con sư hổ thú kia, nhưng mắt lại nhìn Tào Bằng đầy vẻ khinh thường. Bên lửa trại, mười mấy tên người hầu cận hợp thành một đoàn tách riêng Tào Bằng và Vương Song hai người ra. Không còn cách nào khác, hai người đành phải nhóm lửa trại riêng, ngồi chung một chỗ, thấp giọng bàn bạc. Sư hổ thú ở ngay gần đó, thong dong, nhàn nhã. Tào Bằng hiểu rõ ý của Lý Đinh, ngựa là ngựa tốt, người lại không được như vậy. Lý Đinh phụng mệnh Lý Kỳ, dẫn Tào Bằng đến Hồng Thủy Tập. Tuy rằng Lý Đinh tuân theo ý của Lý Kỳ, nhưng dọc đường đi, y không ngừng châm chọc, khích bác. Trong lời nói đều có dấu thương đau. Có thể thấy được, y không hài lòng với Tào Bằng. Lại thêm mâu thuẫn với triều đình nhà Hán. Nên y không hề có chút tôn trọng và nhiệt tình với Tào Bằng như Lý Kỳ. Mà ngược lại còn rất khó chịu với hắn. Từ nhỏ sinh sống ở trên thảo nguyên, cuộc sống của Lý Đinh gần như không mấy khác biệt với người hồ kia. Tào Bằng có cảm nhận rất rõ ràng rằng y rất thù ghét xá nhân, hoặc nói đúng hơn là triều đình. Trên thực tế, thái độ này của Lý Đinh là thái độ chung của hầu hết đời con cháu thứ tư Hồng Trạch. Bởi vì triều đình suy nhược lâu ngày, nên những người là con cháu thứ tư như Lý Đinh căn bản không xem trọng triều đình nữa. Bọn họ chưa từng được chứng kiến công lao vĩ đại của Đại tướng quân Đậu Hiến khi binh phát Mạc Bắc. Cũng không thấy qua khí phách hào hùng uy nghi nơi đất khách của Trần Thang Dương. Thậm chí ngay cả chiến tích tiêu diệt người Khương năm đó cũng không nghe qua. Từ khi Lý Đinh ra đời đến nay, Những gì y nhìn thấy được đa số đều là cảnh quân Hán không chịu nổi một đòn của Khương Hồ, bị bọn họ đánh bại. Kể từ năm đó loạn biên chương xảy ra, rồi sau lại đến Bắc Cung Bá tạo phản. Từ trong theo ký sự khai thủy, y chưa từng nghe qua quân Hán có chiến tích huy hoàng nào cả. Ngược lại người Hung Nô, Khương Hồ, Tiên Bi nhiều lần xâm lược thành công cướp bóc dân Hán. Vì thế, người Hồng Trạch và đám người Hồ cũng có qua vài lần giao chiến thắng bại phân nửa. Quân Hán suy yếu, không chịu nổi một đòn là suy nghĩ thâm căn cố đến trong lòng Lý Đinh. Đối với một người trưởng thành trên thảo nguyên, tuổi trẻ đều ảnh hưởng bởi người Hồ mà nói. Một triều đình suy nhược không đủ để khiến cho người Hồng Trạch bán mạng. Cho nên, khi Tào Bằng dẫn người đến, Lý Đinh rất ác cảm với hắn. Tào Bằng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Lý Đinh, chỉ cười cười, cũng không để ý tới. Tuyệt nhát gan. Lý Đinh lại lần nữa cười nhạt. Chợt cười nói với đám người thân cận. Người Hồng Trạch đều là hảo nam nhi, nhưng nhất định không kề vai chiến đấu với dù nhát gan. Nhóm người hầu cận lập tức cười ha ha. Ngươi! Vương Song câm miệng. Mắt nhìn Vương Song nổi giận, muốn đứng dậy phản bác, Tào Bằng vội vàng lớn tiếng quát, bảo ngưng lại. Hắn xoay người. Nhìn đám người Lý Đinh liếc mắt một cái. Nếu như bọn họ biết được con cháu là một đám người quay lưng quên tổ tông, e rằng ở dưới Cửu Tuyền sẽ khóc mãi mất. Tào Mỗ bất tài, nhưng cũng không muốn nói chuyện cùng với đám súc sinh bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Dọc theo đường đi, Tào Bằng vẫn không nói gì. Nhưng một khi phản kích, hắn nói năng rất sắc sảo. Lý Đinh ngẩn người chợt phản ứng lại, Tào Bằng đang mắng y, lập tức giận tím mặt. Ngươi dám mắng ta? Ta chỉ mắng súc sinh, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi! Lý Đinh đứng bật lên, bước lên phía trước hai bước. Đám người hầu cận đều đứng dậy, lập tức vây quanh hai người Tào Bằng. Họ Tào kia, ta không muốn đấu khẩu với ngươi. Ngươi tốt nhất nên xin lỗi ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi. Tào Bằng dùng gậy gỗ cời lửa trại, cười nhạt nói. Mố ra không nói chuyện với súc sinh. Ngươi muốn chết à? Sắc mặt Lý Đinh trở nên cực kỳ khó coi. Hai tên hầu cận mắt thấy Lý Đinh chịu nhục, không nói hai lời, tiến lên trước giáo huấn Tào Bằng. Hán tử lớn lên trên thảo nguyên thân thủ cực kỳ cường tráng. Mắt nhìn thấy hai tên đến bên. Không chờ Vương Song hành động. Bàn tay Tào Bằng khẽ rung lên. Gậy gỗ dùng để cời lửa kia khẽ động. Hai thanh củi gỗ đang cháy từ trong đống lửa bay ra. Hung hăng đập vào trên ngực hai tên hầu cận kia. Trong chốc lát. Ánh lửa đột nhiên sáng ngời, đốm lửa văng khắp nơi. Hai tên hầu cận bay ngược ra ngoài, vạt áo trước ngực lập tức bốc cháy lên. Hai người hoảng sợ, hét to một tiếng, lăn lơ, o, nơ, tê, dơ, e, nơ, mặt đất. Tào Bằng chậm rãi đứng lên, đây chính là bản lĩnh binh sĩ Hồng Trạch. Đừng nói đến đấu khẩu, động thủ với các ngươi càng không được. Vừa rồi Tào Bằng như thế nào mà cây củi gỗ lại bắn lên như thế, không có người nào nhận ra. Lý Đinh xua tay. Ra hiệu tên hầu cận đi lên dập tắt lửa trên người hai tên kia. Dương cặp mắt hổ chăm chú nhìn Tào Bằng. Vẻ lạnh lùng. Thế nào, muốn động thủ sao? Lý Đinh hai gò má hơi run lên. Tay chậm rãi hướng về bên hông tìm kiếm. Động thủ các ngươi không được, động đao các ngươi càng không được. Tào Bằng cười nhạt một tiếng, chẳng thèm nhìn động tác của Lý Đinh. thản nhiên nói. Chỉ là tổ phụ ngươi là Lý giáo khẩn cầu, ta mới đồng ý. Đừng tưởng rằng ta chiếm bộ lạc của các ngươi, tâm ý của tổ phụ ngươi, ta cũng hiểu được. Đơn giản là vì ông ấy hy vọng ngươi có thể cùng ta làm quen một chút. Một ngày nào đó ngươi có thể quay trở về cố hương. Tương lai cũng có thể tạo dựng sự nghiệp. Còn hơn cả đời không tên tuổi trên thảo nguyên nơ. A. Y. T. H. A. D. Quy. Quy. O. Nguyên. Dọc đường ta nhẫn nại, không phải ta sợ ngươi, mà là lo lắng sẽ làm ngươi bị thương, khiến Lý giáo ấy lo lắng. Người hồng trạch, ta không bận tâm. Tổ tiên của ngươi, thậm chí đời này qua đời khác đều tự cho mình là người Hán. Từ khi nào lại sinh ra đám người quay lơ, nơ, u, vinh, quy, quy, gơ, quên đi tổ tông như các ngươi. Đúng. Năm đó triều đình từ bỏ Hà Tây là có lỗi với tổ tiên các ngươi. Nhưng đây tuyệt không phải là cái cớ để các ngươi quên đi tổ tông. Ngươi muốn đồng thủ, vậy ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị cái gì? Lý Đinh ngạc nhiên, lỡ lời buột miệng hỏi. Nào biết Tào Bằng không nói lời nào, chân giẫm lên trường đao, đao lập tức thoát ra. Lý Đinh chưa kịp phản ứng, thanh trường đao sáng loáng đã đặt trên vai y. Vết đao sắc bén, nồng mùi máu tanh, giữa thanh đao ánh lên sắc đỏ sậm dưới ánh lửa. Lý Đinh thậm chí không nhìn rõ được Tào Bằng đến trước mắt y như thế nào, rút đao ra như thế nào. Trường đao trong tay y căn bản không kịp ra khỏi vỏ đã bị Tào Bằng khống chế. Lưới đao lạnh thấu xương đó làm y run lên, một luồng hàn khí chạy dọc xương sống, toàn thân cứng đờ,